Đường Tăng Sông Tây Du, chương 624, con song sinh của hỗn độn, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đâm đầu vào chỗ chết chính là ngươi. Đường Tăng hét lớn, uy năng ý chí hóa thành lực lượng ngập trời, rót vào bản thân, đồng thời cũng phát ra uy áp khủng khiếp. Hai đạo uy áp khủng khiếp va chạm ở trong hỗn độn, lập tức khiến hỗn độn nổ tung, khu vực này hình thành khoảng trống ngắn ngủi, lực thời gian và không gian ra đời lại biến mất. Như Lai, Bần Tăng đã sớm muốn giết chết ngươi, hiện tại vừa lúc giải quyết tất cả ân oán, khiến cho âm mưu của ngươi theo ngươi tiêu tan thành mây khói. Đường Tăng hét lớn, toàn thân có Phật quang đột ngột phát ra, ở trong hỗn độn phóng ra. Chỉ dựa vào ngươi sao? Đi tìm chết đi, thân thể Như Lai Phật Tổ đột nhiên cao lên, trở nên vô cùng khổng lồ, đồng thời ở phía sau nàng có một bức tượng Phật ngồi xếp bằng, đúng là bản thể của nàng. Như Lai Thần Trường, Như Lai Phật Tổ hét lớn, chợt vươn bàn tay khổng lồ bao phủ về phía Đường Tăng. Đồng thời tượng Phật cực lớn phía sau Như Lai Phật Tổ cũng chậm rãi giơ bàn tay lên, theo động tác của Như Lai Phật Tổ, bàn tay khổng lồ chậm rãi ép xuống. Ầm ầm ầm, hỗn độn chấn động, bàn tay của tượng Phật hình như được phóng đại vô hạn, muốn chấn áp Đường Tăng ở phía dưới. Chiêu này Bần Tăng cũng biết, Đường Tăng quát lớn một tiếng, uy năng ý chí bạo phát, phía sau lưng hắn xuất hiện một cái bóng cực lớn, thình lình chính là bộ dáng của hắn với thân cao vạn trượng. Đường Tăng đánh ra một trường, ảo ảnh phía sau lưng cũng xuất trường, bàn tay ảo ảnh giống như một mảnh thiên cực ầm ầm nghiền ép đến, va chạm vào Như Lai Thần Trường của Như Lai Phật Tổ. Ầm ầm ầm, hai bàn tay khổng lồ gặp nhau ở trong hỗn độn, đẩy hỗn độn ra. Ở đây thần quang phóng ra, uy năng mênh mông cuồn cuộn, uy năng hủy thiên diệt địa tàn sát bừa bãi, hư không hỗn độn đều chấn động. Âm thanh điếc tai nhức óc nổ vang ở trong hỗn độn, hai bàn tay khổng lồ chỉ vừa va chạm đã tách ra, lập tức ảo ảnh cực lớn đồng thời tàn đi. Đường Tăng và Như Lai Phật Tổ cùng bị đẩy lui, hỗn độn nơi đặt chân nổ tung. Kim Thiền Tử, ngươi đã hết kỹ năng rồi sao? Không ngờ lấy trộm thần thông của bản tọa, Như Lai Phật Tổ cười nhạo nói, âm thanh cuồn cuộn hóa thành sóng âm công kích tới. Đó là bởi vì Bần Tăng cảm thấy phải đối phó với ngươi căn bản không cần dùng thần thông của mình. Đường Tăng cười lạnh nói khoác không biết ngược, Như Lai Phật Tổ hừ lạnh, lại ra tay lần nữa. Đường Tăng lại đột nhiên thuấn di lập tức biến mất, sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện sau lưng Như Lai Phật Tổ, một chưởng đánh về phía sau lưng của hắn. Như Lai Phật Tổ giống như có thể sớm biết trước, trong nháy mắt xoay người điểm một cái về phía lòng bàn tay của Đường Tăng. Đường Tăng lại thuấn di xuất hiện ở một hướng khác, bàn tay lớn tức giận đánh vào cái đầu chọc của Như Lai Phật Tổ. Bàn tay Như Lai Phật Tổ lật một lần nắm cổ tay của Đường Tăng, tay kia của Đường Tăng chợt hóa thành long chảo chụp vào ngực của Như Lai Phật Tổ. Ngươi, sắc mặt của Như Lai Phật Tổ nhất thời đỏ lên, thẹn quá thành giận, đột nhiên đạp một cước ở bụng của Đường Tăng, tốc độ nhanh đến kinh người. Hỗn độn nổ tung, Đường Tăng trực tiếp bay ra không biết bao nhiêu dặm. Ha ha ha ha, Đường Tăng tùy ý cười to. Như Lai, ngươi cũng biết xấu hổ sao? Ngươi đê, góc truyện audio.com, tiện, Như Lai Phật Tổ tức giận xấu hổ, hắn bây giờ là nữ nhi, Đường Tăng chụp vào ngực hắn theo bản năng lại nổi giận. Ha ha ha ha, Như Lai, ngươi quả nhiên vẫn vội vàng muốn gả cho nam nhân. Đường Tăng cười to. Phật nộ kim cương, Như Lai Phật Tổ hét lớn, toàn thân có ánh sáng màu vàng đột ngột phát ra, thân thể đều biến thành màu vàng kim, sau đó xông về phía Đường Tăng. Bất diệt chân thân, thân thể Đường Tăng chấn động, nhìn bề ngoài không nhìn ra biến hóa gì, thật ra bên trong lại ẩn chứa uy năng vô cùng vô tận. Hai người đánh một quyền, sau đó đồng thời đưa chân ra, đầu gối va chạm vào nhau. Một tiếng động vang lên, hai người bị chấn động tới mức bắn ngược về phía sau, nhưng sau một khắc bọn họ gần như cùng lúc xoay người lượn vòng, một cước đánh về phía đối phương, cả hai tự nhiên ăn ý lạ lùng. Hai chân va chạm, bắp chân va chạm vào nhau khiến cho tia lửa bắn ra. Hai tay của hai người nhanh như ảo ảnh, liên tục đánh ra, đánh cho hỗn độn khai thiên, thế giới mới sinh nổ tung. Hai người chính là kỳ phùng địch thủ, ở trong hỗn độn đại chiến, ra tay không lưu tình, cả hai đều muốn tiêu diệt đối phương. Thần quang bạo phát lên, trong tiếng ầm ầm, hai người đồng thời bay ngược ra, sau đó lại xông về phía đối phương, nhanh chóng ra quyền công kích vào chỗ hiểm. Đường Tăng bất ngờ phát hiện, phương thức chiến đấu của hắn và Như Lai Phật Tổ không ngờ tương tự tới mức thần kỳ, hai người giống như thần giao cách cảm vậy, chiêu thức giống nhau, thói quen cũng tương tự. Lúc này, Như Lai Phật Tổ hoàn toàn không rụt rè, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng của mình, chiến đấu đến phát cuồng, tức giận chân đánh ngang, đại khai đại hợp. Đường Tăng cũng hoàn toàn không nhường bước, quyền cước phát sáng, nhiệt huyết sôi trào, cùng Như Lai Phật Tổ đại chiến. Ầm ầm ầm, hai tay của hai người giống như hoan nghênh giao kích quần chiến, trong nháy mắt Đường Tăng nắm cổ tay của Như Lai Phật Tổ, tay kia của Như Lai Phật Tổ cũng nắm một cổ tay khác của Đường Tăng, sau đó hai người đồng thời đụng đầu về phía đối phương. Ầm ầm, tia lửa bắn ra khắp nơi, hai cái đầu người giống như là chế tạo từ thần kim, va chạm vào nhau khiến không gian hỗn độn đều chấn động. Trong tiếng ầm ầm, hai người đồng thời lùi về phía sau. Chết liệt, Đường Tăng mắng to, cảm giác đầu óc choáng váng. Như Lai Phật Tổ cũng xoa cái đầu chọc căm tức nhìn Đường Tăng. Đây là có chuyện gì? Đường Tăng kinh ngạc nghi ngờ, cảm giác Như Lai Phật Tổ giống như có thể hiểu rõ thói quen ra chiêu của hắn vậy. Thật kỳ quái sao, Kim Thiền Tử, chúng ta vốn là cùng cây sinh ra ở trong hỗn độn, vốn là hát thể song sinh, vốn phải đồng thời trưởng thành, song song thành tựu thánh linh, nhưng lão vương bắt bàn cổ kia không biết phát điên cái gì, một búa bổ ra hỗn độn, cũng bổ đôi chúng ta ra. Như Lai Phật Tổ lạnh giọng nói, làm sao có thể, Đường Tăng kêu lên kỳ quái. Người không nhớ rõ cũng là chuyện rất bình thường, khi đó bản tọa cũng mới vừa mở ra linh trí, nếu không phải bản tọa sớm thức tỉnh tiếp nhận huyền hoàng ban đầu khai thiên địa cũng sẽ không xuất thế trước ngươi. Nói đến đây, Như Lai Phật Tổ đặc biệt tức giận. Lão vương bát bàn cổ kia một búa bổ ra hỗn độn, bổ đứt cuống rốn hỗn độn của chúng ta, phần lớn ngươi vẫn tính là hoàn hảo, bản tọa lại phải vội vàng sớm. Cốc truyện audio.com Xuất thế, dựa vào cái gì ngươi lại có thể nhờ vậy thu được các Phật tán thành, bản tọa lại cần phải dựa vào để tranh đoạt cho chính mình. Ngươi nói chúng ta vốn là huynh đệ, không thể như vậy được, Đường Tăng kêu lên kỳ quái. Dựa theo ý tứ của Như Lai Phật Tổ, hắn và Như Lai Phật Tổ vốn là song sinh, cũng chính là đứa con song sinh của hỗn độn, một khi xuất thế chính là hai thánh linh, nhưng trong lúc vô tình bị một búa của đại thần bàn cổ bổ ra cuống rốn, hai người bị ép phải chia lìa. Hơn nữa, Đường Tăng đoán được sở dĩ Như Lai Phật Tổ nhằm vào Kim Thiền Tử như vậy, rất có khả năng là bởi vì đố kỵ. Hai người vốn đều là thần thai của hỗn độn, nhưng Như Lai Phật Tổ bị ép sớm xuất thế, bởi vì tiếp nhận huyền hoàng thiên địa mất đi khí tức thánh linh ban đầu. Tuy rằng Kim Thiền Tử cũng bất ngờ sớm xuất thế, vẫn nắm giữ tiềm lực của thánh linh, Như Lai Phật Tổ vì vậy mà đố kỵ. Người cảm thấy tại sao các thánh lại để cho chúng ta lấy kinh? Bởi vì chúng ta vốn là đứa con song sinh của hỗn độn, ngươi là hòn đá tảng, ta là tiếp nhận, đứa con song sinh liên hợp kinh thiên động địa. Ngươi bớt chó má đi, Đường Tăng kêu to, lại xông lên, tới rất hay, Như Lai Phật Tổ hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hai người lại đánh nhau, từng chiêu đều là chí mạng, hoàn toàn không giống như huynh đệ, càng giống như là kẻ địch sinh tử hơn. Cách chương.